Chương 153, dự cảm bất tường. Orochimaru. Phong hỏa pháp ấn là ủ rủ mạ kỳ bộ tộc khai phát đi ra phong ấn thuật, là một loại chuyên môn dùng để phong ấn hỏa diễm đặc biệt phong ấn thuật. Đồng thời có được gạ mạ tệ giặt cùng sủ cỏ mỉ hai loại nhãn thuật người có thể mở ra sở xạ nụ, mạ đạ giả có thể sử dụng sở xạ nụ thậm chí có thể phối hợp kỳ ưu bị phát động giã thú chi nạ. Trái lại suy đoán mạ đạ giả cũng sẽ sử dụng sủ cỏ mỉ cùng gạ mạ tệ giặt, sen dù hạt hỉ giả mạ có một đột. Sẻn dù tô bị giả mạ cũng có thể dùng phi lôi thần chi thuật tránh thoát đi, nhưng là đồng dạng nỉ giả đối mặt ạ mạ tệ giặt hắc viêm căn bản là không có chút nào sức chống cự. Cho nên tại lúc ấy, bộ tộc cụ trí hạ cùng sẻn dù bộ tộc chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, vì ứng đối ạ mạ tệ giặt hắc viêm ra sức, sẻn dù bộ tộc mới xin nhờ bọn hắn họ hàng xa. Giới nì dạ am hiểu nhất phong ấn thuật ủ dù mạ kỳ bộ tộc khai phát cái này có thể phong ấn ạ mạ tệ giặt cường đại phong ấn thuật. Nạ dù tổ tại uy trịa trước khi đến liền vì ứng phó đột phát tình huống mà chuẩn bị xong phong hỏa pháp ấn quyền trụ. Nạ dù tổ kết ấn đằng sau tay đẻ tại trên quyền trụ, màu lam nhạt trả cờ dạ từ quyền trụ bên trong phiêu đãng đi ra, bao vây lấy ả mạ tệ giặt hát viêm. Ả mạ tệ giặt suy lực mạnh mẽ đến liền ngay cả thủy cùng hỏa đều có thể thiêu hủy, nhưng là tại cường đại phong ấn thuật bọc vào, ả mạ tệ giặt cũng chỉ có thể bị áp chế. Màu lam trả cờ dạ bao vây lấy ả mạ tệ giặt về tới trên quyền trụ. Tại trên quyển trục tạo thành một cái chữ phong như vậy là được rồi. Nạ dù tô đem quyển trục cầm chắc bo chặt tờ, sau đó bỏ vào mình nhẫn cụ trong túi. Đây chính là ạ mạ tệ giặt hỏa trùng A, rất có giá trị nghiên cứu. Nạ dù tô mới không có khả năng đem loại này chân quý đồ vật giao cho gì dễ ra đâu. Mặc kệ ra ngoài cái mục đích gì cân nhở ạ cờ, gì dễ ra cũng không có động thủ cướp đoạt nạ dù tô trong tay ạ mạ tệ giặt hỏa trùng, nói: không nghĩ tới ngươi đã nắm giữ cái này cao cấp phong ấn thuật. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa. Nạ dù tổ lửa một cái. A đánh động lực khúc dạo đầu trong hành lang đột nhiên vang lên một cái tố chất thần kinh thanh âm. Một thân màu xanh lá gai bay lên một cước đá hướng về phía dì dẻ dạ. Một hồi náo loạn đằng sau dì dẻ dạ khỏe miệng co giật, trong lỗ mũi lấp một đoàn khăn tay che lại bị gai đá ra tới máu mũi. Gai sờ lấy cái hót, nói: đã phải ngài thật sự là không có ý tứ, bởi vì tới qua vô Ivan ở dê cho nên quên mang cái gương, ta dùng hộ chán khi tấm gương kết quả thấy không rõ lắm, cho nên coi ngài là thành là địch nhân. Ngươi đây coi như là xin lỗi sao, ta không phải cố ý được rồi, gai, ngươi tới được vừa vặn, nhanh đưa xả sủ kẻ đưa đến chữa bệnh ban nơi đó đi, cổ tay của hắn cùng xương sườn đều bẻ gãy, mà lại hắn còn trúng ít triệt sủ qua mì, giống như cả xỉ tình huống. Nạ dù tổ lười nhắc lại nhìn đây đối với tên dở hơi sái bảo, đối với gai ra lệnh. Hắn cũng trúng thuật kia sao, tình huống chỉ sợ muốn so cả xì hỏng bét được nhiều đi. Nạ dù tổ ôm đầu, nói, hiện tại loại tình huống này, xem ra cũng chỉ có thể đem kỳ vọng thả trên người Tsuna, toàn bộ giới nỉ giả cũng chỉ có nàng có thể ứng phó loại trình độ này tổn thương. Dĩ dễ dạ đại nhân, ngài thật muốn cùng nạ dù tổ đi tìm Tsuna đại nhân trở về không sai. Ta nhất định sẽ đem Tsuna mang về, còn biết để nàng trở thành đệ ngũ hồ cả. Nói lời tạm biệt nói đến như vậy đờ ơ y, nếu như Tsuna không muốn trở về đến, chẳng lẽ ngươi còn có bản sự đem nàng bắt trở lại sao? Nạ dù tổ cùng gì dì dạ xuất phát tìm kiếm Tsuna, mặc dù gì dì dạ không có gì đồ vật tốt dạy cho nạ dù tổ, nhưng là nạ dù tổ cũng không phải không có sự tình làm. Hắn mỗi ngày đều muốn quen thuộc kỳ hưu bị lực lượng, cố lực lượng này quá to lớn. Nạ dù tổ không thể không mỗi ngày đều tiêu tốn rất nhiều tinh thần đi quen thuộc. Dì dẻ dạ mỗi ngày đều đi ăn chơi đàng điếm, mặc dù như thế, nhưng là vậy cũng đích thật là tình báo của hắn nơi phát ra, không ngừng mà lục soát, vì tìm kiếm Tsuna. Chuyển đổi màn ảnh, nhìn một chút Tsuna mỹ nữ đang làm gì đi tản dạ củ gai bên trên một nhà xem như cùng loại với phòng trò chơi đồng dạng địa phương đi, mặc dù nơi này không khả năng sẽ có loại kia thương kích trò chơi. Bất quá nơi này lại có một loại vô cùng trọng yếu máy đa nhờ bạc, máy đánh bạc ba sổ là ổ hổ cơ đầu nhập tiền xu, sau đó lay động nắm tay, nội bộ ba cái quyển trục liền sẽ chuyển động bắt đầu, nếu như chuyển tới đồng dạng đồ án liền sẽ đạt được hồi báo, là lưu hành nhất máy đa nhờ bạc một trong, ở cái thế giới này cũng giống như vậy, đơn giản mà lại kích thích. Đồng dạng máy đánh bạc ba sổ là ổ hổ cơ đều là lấy ba cái bảy là lớn nhất, có thể bồi đến một bồi 300 thậm chí nhiều hơn. Tú nạ đang ngồi ở một đài máy đánh bạc ba sổ là ổ hổ cơ trước, trước mặt đã chuyển đến hai cái 7, chỉ cần có thể chuyển ra cao y củ ổ y củ nở dê 7, đồng thời ba cái 7 tại trên một đường thẳng lời nói chính là giải thưởng lớn nhất. 777 một thân màu đen kimono xì dùn đứng sau lưng Tú nạ, trong miệng không ngừng mà thì thầm, xì dùn à. Ngươi là không biết nhà ngươi Tú nạ đại nhân cực vận chuyển tốt sẽ phát sinh sự tình gì đi. Đinh cao y củ ổ y cu nở dê đồ án kết thúc, ba cái 7 nối liền thành một đường. Xì dùn một mặt hưng phấn mà hô, quá tốt rồi Tú nạ đại nhân. Ba cái 7 ai Tú nạ trên mặt cu nở dê hơi có chút kinh ngạc. Đối với mình chúng ba cái 7 thật sự là một điểm cao hứng cảm giác đều không có. Tú nạ liên tiếp chơi mấy chục thanh, liên tục mấy chục thanh tất cả đều là ba cái 7. Không bao lâu, bên cạnh nàng đã thắng dòng dã 6 đại hộp thẻ đánh bạc. Ta thế mà lại liên tục bên trong nhiều như vậy đem, luôn cảm thấy có loại dự cảm không tốt ta ai đây chính là tản giả củ gai trời thủ các đâu. Thật không hổ là chứ danh văn hóa di sản xì rủn vô cùng cao hứng mà nhìn xem cái này to lớn cổ kiến trúc. Bởi vì hôm nay Tú nạ thắng không ít tiền, cho nên xì rủn tỉ tỉ tâm tình rất không tệ, nhìn hẳn là không cần lưu lạc đầu đường đi. Đừng bảo là loại này nhàn nhã lời nói. Tú nạ hơi không kiên nhẫn nói ra, xem hết cũng nhanh chút đi thôi. Tú nạ hôm nay cả ngày đều tâm thần có chút không tập trung, nàng tin tưởng mình trực giác, lại lưu tại tản giả củ gai lời nói nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay, cho nên nàng muốn nhanh lên rời đi nơi này. Xì dùn không biết Tú nạ cao ý chú nở dê loa y kia cảm giác, chạy chậm đến cùng sau lưng Tú nạ, nói. Tú nạ đại nhân cũng tốt đẹp mắt một cái à, nhìn xem lại không muốn tiền. Tú nạ bước chân đột nhiên ngừng lại, màu nâu con mắt ngẩng đầu nhìn cái kia cổ lao trời thủ cát, một cô âm ú cũng rất cảm giác quen thuộc từ nội bộ tán phát đi ra. Loại cảm giác này là ỏ rổ xì mà dầm từ trong khói dậy đặc xuất hiện đại xà ấn chứng Tú nạ phỏng đoán, ỏ rổ xì mà cùng cả bụ tổ liền đứng tại đại xà trên đỉnh đầu. Rốt cuộc tìm được ngươi, Tú nạ. Thật thật lâu không thấy a. Orosimaz. Tú nạ lạnh lùng nói, mặc dù đã nhiều năm không thấy, nhưng là Tú nạ thật sự là một chút cũng không có muốn cùng Orosimaz ôn chuyện ý nghĩ. Ta một mực đang tìm ngươi, Tú nạ. Orosimaz khí sắc rất kém cỏi, căn bản không có chiến đấu liền đầu đầy là mồ hôi, tinh thần cu nở dê lộ ra huệ vải suy sụp. Xạ dù tổ bị lao đầu tử trước khi chết thì quỷ phong tẫn làm cho hắn 10 phần thê thảm đi. Ngươi bây giờ tìm ta có chuyện gì hẳn là sẽ không là muốn cùng ta ôn chuyện đi. Kỳ thật ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Tú nạ híp mắt đánh giá họ rổ xì mà một chút, thầm nghĩ, nhịp tim hỗn loạn, từ sắc mặt của hắn nhìn hắn tại phát sốt, mà lại một mực ở vào mọi mệnh trạng thái dưới, mà lại tay của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tú nạ đại nhân ngài cũng đã hì hệ u do đi. Tú nạ một ngụm từ chối, nói, các ngươi tìm người khác đi, ta đã từ bỏ chữa bệnh. Cái này không thể được à, ngay hẳn phải biết thương thế này nghiêm trọng đến mức nào, ra tìm lấy chữa bệnh nỉ giả nghe tiếng giới nỉ giả cương thủ công chúa bên ngoài, lại tìm không đến những người khác đến trị liệu họ rổ xỉ mà đại nhân. Họ rổ xỉ mà tay của ngươi chịu không phải phổ thông thương đi, ngươi đến cùng làm chuyện gì cái gì là tại giết chết đệ tam hổ cả thời điểm bị thương. Xì dùn lộ ra kinh sợ, liền ngay cả Tú nạ cũng thay đổi sắc mặt, nói. Orosimaz ngươi thật hữu hình đồ vật kiểu gì cũng sẽ tan lùi, ngươi vô cùng rõ ràng điểm này đi, Tú nạ. Orosimaz cười lạnh mở ra Tú nạ vết sẹo, để Tú nạ mãi mãi xa chỉ có thể kết vậy không thể khép lại vết thương lần nữa đổ máu, sau đó cắn nát ngón tay của mình, chẳng qua là một chút xíu máu tươi từ Orosimaz ngón tay chảy xuống. Tú nạ phảng phất là nhìn thấy kinh khủng nhất đồ vật đồng dạng, năm đó cái kia quát tháo phong vân. Làm cho cả giới nỉ dạ đều muốn ngưỡng vọng mạnh nhất nữ nỉ dạ, lúc này chỉ có thể mềm yếu nắm lấy sẻn dù hạt hỉ dạ mà lưu cho nàng dây chuyền, toàn thân đều đang phát run. Xem ra ngươi sợ huyết chứng còn chưa tốt ta, Tú nạ. Orosimaz nở nụ cười gằn, nói, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta trị liệu cánh tay lời nói, ta có thể đem hai người kia phục sinh, ta cho ngươi một tuần cân nhờ ở cờ thời gian, hy vọng ngươi có thể cho ta hài lòng trả lời chắc chắn. Tú nạ. Orosimaz cùng cả bụ tổ thuấn thân rời đi, chỉ để lại một mặt mê vong thống khổ Tú nạ cùng không biết làm sao xì dùn.